Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, giúp đại sư xuất khí. Đường Cửu đem lưng thịt khô thì đặt ở đại sư văn phòng, sau đó mang theo Trùy theo đại sư tiến về phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ tại chủ giáo học lâu một tầng, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tân sinh chính là hơn 60 tuổi Tô chủ nhiệm. Còn có hai nam tử cho hắn trợ thủ, nhìn năm lên không cao hơn 30 tuổi. Đại sư đem chứng minh để lên bàn, hướng Tô chủ nhiệm nói, đây là năm nay Thánh Hồn Thôn đưa tới công độc sinh. Còn có một cái học sinh đến từ phí báo danh, ngươi đăng ký một chút. Tô chủ nhiệm đầy mặt tươi cười mà nói, đại sư, ngày sau lại tới đây, khách ít đến a, muốn không nhiều ngồi biết. Đại sư lắc đầu cự tuyệt, xoay người rời đi. Tiểu Cửu, Tiểu Tam, các ngươi trước báo danh, ta đi trước, chuẩn bị một ít gì đó. Được rồi, lão sư. Đường Cửu biết, thời khắc này đại sư cần phải đầy trong đầu đều là lựa chọn hồn thú sự tình. Vì Tam ca tìm kiếm thích hợp trăm năm hồn hoàn, cũng vì đại sư tự mình lựa chọn ngàn năm hồn hoàn. Đại sư vừa mới chuyển thân, Tô chủ nhiệm thì cười nói, các ngươi gọi đại sư lão sư, hắn cũng không phải học viện lão sư. Đường Cửu gật đầu, ta biết, chúng ta đã bái sư. Tô chủ nhiệm cùng hai nam tử nao nao, trên mặt có loại kia thực sự không nhịn được cười trộm. Tô chủ nhiệm nhắc nhở Đường Cửu hai người, bất luận cái gì hồn sư, chỉ có thể nhận một tên sư phụ. Không phải vậy sẽ bị thế nhân chỗ không cho. Các ngươi muốn không tại suy tính một chút. Đường Cửu nghiêm túc nói. Ngoại trừ đại sư, không ai có thể có tư cách làm lão sư ta. Một bên hai nam tử không khỏi cười ha ha. Xem ra các ngươi cũng là bị đại sư tên tuổi cho lừa dối. Ta nói cho các ngươi biết, vậy cũng là gạt người. Vô tri. Đường Cửu hừ nói. Hai nam tử sắc mặt nhất thời thì bất thiện. Tô chủ nhiệm vội vàng tằng hắng một cái. Đường Cửu thế nhưng là dạy học phí tiến đến 60 kim hồn tệ. Hắn tích cực đếm, loại này đau đầu học sinh, về sau có cơ hội thu thập, thật sự là uổng công tiên thiên mãn hồn lực thiên phú. Kỳ thật, cũng không tính uổng công. Một cái lam ngân thảo, một cái trứng. Đều là phế võ hồn. Nắm giữ phế võ hồn lại tìm cái phế vật lão sư, tuyệt phối. Hai nam tử một sướng một họa bắt đầu chế nhạo đại sư cùng Đường Cửu. Tô chủ nhiệm ngay tại ký tên làm thủ tục, nghe vậy nhắc nhở, đại sư là viện trưởng bằng hữu, không được vọng thêm đánh giá. Tuy nhiên đại sư lý luận chưa từng có đạt được chứng minh, nhưng cũng không có người có thể chứng minh là sai. Tại võ hồn lý luận phương diện, đại sư là vô địch. Hai nam tử căn bản cũng không có cố kỵ. Bọn họ đã chào phúng đại sư chào phúng quen thuộc. Không chính là cái gì võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Quá buồn cười, cho tới bây giờ liền không có nghiệm chứng qua là thật. Theo lão sư như vậy, cũng chỉ có thể làm cái phế vật. Đại sư giờ phút này mới vừa đi tới ngoài cửa sổ, nghe được bọn họ như thế chào phúng chính mình, tức giận đến toàn thân phát run. Đời này của hắn long đong, người khác châm chọc hắn, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể để cho người bên cạnh bị chính mình liên lụy. Đại sư đột nhiên quay người đẩy cửa ra, cả giận nói, ta tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng đệ tử của ta tương lai nhất định sẽ là đại lục mạnh nhất hồn sư. Ha ha, khôi hài a. Hai nam tử nghe vậy càng là cười ha ha. Tô chủ nhiệm tăng hắng một cái, nhắc nhở, các ngươi hai cái có chừng có mực. Đại sư tại võ hồn giới, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hai nam tử một cái trong đó, cảm thấy làm đại sư mặt trào phúng có chút quá mức. Sau đó thì im miệng, thế nhưng là một cái khác kiêu căng nam tử không chút nào không biến mất. Hắn mới không sợ đâu. ca ca của hắn thế nhưng là thành chủ thị vệ. Nhìn thấy một mực ẩn nhẫn không nói đại sư cũng dám trợn mắt nhìn. Cười nhạo nói, chủ nhiệm, cái gì tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật? Ta xem là tiếng tăm lừng lẫy thằng Hề mới là. Ngươi, đại sư sắc mặt dị thường khó coi, quyền đầu nắm thật chặt. Hắn thật nghĩ nhất quyền đánh tại cái này hỗn đản trên mặt. Thế nhưng là hắn thật đánh bất quá đối phương. Ha ha, bị ta nói chúng đi. Kiêu căng nam tử cười to. Ba, vào thời khắc này, Đường Cửu nhảy dựng lên. Một cái vang dội cái tát quất trên mặt của hắn. Để đầu của hắn trực tiếp bị lệch 90 độ. Sau đó mang chuyển động thân thể xoay tròn bay ra. Đập ầm ầm tại trên vách tường, rơi tiếng kêu rên liên hồi. Thật sự là cần ăn đòn, dám làm nhục lão sư của ta. Đường Cửu bĩu môi khinh thường, một bạt tay này đánh thật thoải mái, đã sớm muốn đánh hắn. Người sao có thể đánh trường học lão sư đâu. Tô chủ nhiệm ngữ khí tương đương không tốt, đứng lên nổi giận nói, hắn làm nhục lão sư của ta. Chẳng lẽ ta cái này đệ tử thì không thể ra tay đánh hắn sao? Đường Cửu hư lạnh, nhưng, ngươi là trường học học sinh, hắn là trường học lão sư, ngươi dạng này cũng là dĩ hạc phạm thượng. Tô chủ nhiệm cả giận nói, cũng đúng. Đường Cửu đi đến tô chủ nhiệm chỗ đó, trực tiếp theo trong tay hắn cầm đi chính mình dạy học phí. Ước lượng tại túi, cái này mới nói, hiện tại, ta cũng không phải là Nặc Đinh học viện học sinh, đánh hắn không có vấn đề đi. Tô chủ nhiệm nhất thời sửng sốt. Đây là cái gì thao tác? Tiểu tử, ngươi dám động thủ đánh ta? Ta hôm nay muốn cùng ngươi đấu hồn. Vừa mới bò dậy kiêu căng nam tử sắc mặt khó coi, lại bị một đứa bé cho đánh mặt. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn đâu. Hắn không nóng nảy đi lên đánh Đường Cửu, mà chính là phát khởi đấu hồn khiêu chiến. Một nhưng đối phương đáp ứng, chính là sinh tử tổng thể không phụ trách. Đây là hỗn thế giới quy củ, đấu hồn thì đấu hồn. Ta còn sợ ngươi? Đường Cửu hừ nói. Đại sư biến sắc. Tiểu Cửu, đấu hồn liền phân ra thắng thua, cũng có thể phân sinh tử. Ngươi mới 6 tuổi, đối phương đều nhanh 30. Lão sư, ngài còn chưa từng gặp qua ta võ hồn đi. Hôm nay vừa tốt để ngươi xem một chút, ta là như thế nào thu thập cái phế vật này. Đường Cửu dẫn theo chiến trùy, tiến lên trước một bước, trực diện kiêu căng nam tử. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Kiêu căng nam tử cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mở ra võ hồn. Nhất bạch một vàng hai cái hồn hoàn dâng lên. Thân thể của hắn bắt đầu biến đến bành trướng, lông tóc tràn đầy, sau lưng hiện ra một con sói ảnh. Trương Phong, 27 cấp cường công hệ đại hồn sư, võ hồn dã lang. Đường Cửu khóe miệng để lộ ra một vệt khinh thường. Cái này Trương Phong dã lang võ hồn, rõ ràng không có Tố Vân Đào độc lang võ hồn nhìn lên phẩm cấp cao. Tuy nhiên hồn lực càng cao, nhưng là tuổi của hắn có thể so sánh Tố Vân Đào xem ra lớn mấy tuổi. Tổng kết lại, cũng là so Tố Vân Đào càng phế vật. Võ hồn chiếm hữu, Đường Cửu mở võ hồn. Sau lưng xuất hiện một cái màu đen con kiến. Thân thể hiện ra một cái chói mắt màu vàng hồn hoàn. Đường Cửu, 19 cấp cường công hệ hồn sư. Võ hồn viên đạn kiến. Cái gì? 6 tuổi. 19 cấp, còn có một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn. Tô chủ nhiệm trong mắt đều nhanh các loại đi ra. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Võ hồn của ngươi không phải một cái trứng sao? Khiến một cái nam lão sư lại nghĩ đến một vấn đề. Cái này viên đạn kiến võ hồn xem ra tựa hồ không phải phế võ hồn a. Như vậy tiên thiên mãn hồn lực, phối hợp dạng này võ hồn, vậy thì thật là thiên tài trong thiên tài. Trương Phong trong lòng cũng là giật mình, lập tức ánh mắt càng thêm âm lãnh. Tiểu tử, ngươi thật sự thiên phú quá phận. Thế nhưng là, ta nhiều hơn ngươi một cái hồn hoàn, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Hiện tại, ngươi cùng lão sư của ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ta có thể chỉ đánh gãy xương cốt của ngươi, lưu ngươi một cái mạng. Đường Cửu cười nhạo, ngươi bây giờ cho lão sư ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh mới đúng. Giết ngươi, chỉ cần một truy, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.